Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, hoặc là chiến, hoặc là lăn, ta là ai nhà đệ tử, không cần đến ngươi tới quan tâm, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi đại biểu không được Tạo Hóa Võ Tông, lời của các ngươi cũng không làm được Tạo Hóa Võ Tông quyết định. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Càn Phong vị này thủ hộ trưởng lão, chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Càn Phong trưởng lão mặt sắc rất là khó coi, hắn mặt âm trầm, đè nén đáy lòng lửa giận, giận quá thành cười nói: "Ha ha, chúng ta đại biểu không được Tạo Hóa Võ Tông, không làm được Vũ Tông quyết định, chẳng lẽ ngươi liền có thể đại biểu Vũ Tông, làm Vũ Tông quyết định hay sao?" "Không sai." Lâm Thiên nghe vậy, rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Càn Phong trưởng lão ha ha phá lên cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng đoán được này người tới là người nào. Khinh thường nói: "Ngươi chính là Lâm Thiên đúng không?" Lâm Thiên không có lên tiếng, chấp nhận xuống tới. Càn Phong trưởng lão thấy thế, tiếp tục cười nhạo nói: "Đừng tưởng rằng lợi dụng võ đế truyền thừa, đạt được bệ hạ ý chí tán thành, này Tạo Hóa Võ Tông sẽ là của ngươi. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái người thừa kế mà thôi. Chúng ta tùy thời có năng lực tước đoạt ngươi cái thân phận này. Ha ha, phải không?" Lâm Thiên nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó khinh miệt nói: "Đã ngươi lợi hại như vậy ngươi tới a, tiểu tử, ngươi là muốn tìm chết." Đối mặt Lâm Thiên nhiều lần khiêu khích, Càn Phong trưởng lão mặt sắc cũng âm trầm xuống. "Ta coi như nghĩ muốn tìm chết, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta?" Lâm Thiên khinh thường nhìn Càn Phong trưởng lão liếc mắt, cũng lười cùng này Càn Phong trưởng lão yên ổn tháo, trực tiếp xuất ra võ đế kim lệnh, hạo đáng đế cảnh khí tức, lập tức tràn ngập tại Tạo Hóa Điện bên trong. Mọi người nhất thời cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp bách, cơ hồ vô phương động đậy. "Đầu tiên, các ngươi phải hiểu rõ một điểm, ta có thể hay không chấp trưởng Tạo Hóa Võ Tông, không phải do các ngươi tới đồng ý. Thứ hai, ta không gật đầu, các ngươi không có tư cách làm ra bất kỳ quyết định gì, hiểu không?" Lâm Thiên tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, hờ hững nói ra. Phản chiến phái đám người kia, đối mặt Lâm Thiên hung hăng như vậy áp bách, giờ phút này cả khuôn mặt đều phồng thành màu gan heo, rất là khó coi, trong lòng bất mãn, kìm nén một ngụm ác khí. Có thể là, tại đế lệnh phía dưới, chỉ cần tu luyện võ đế tâm kinh, đều không thể phản kháng. Đây mới là bọn hắn biệt khuất nhất địa phương, bởi vì một viên kim lệnh lại bị một tên tiểu bối ép tới không ngẩng đầu được lên, mà Vũ Tông tông chủ cùng với thất đại trưởng lão thì là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, chẳng làm cái gì cũng không thấy. Giờ phút này sự tình đã vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống, cơ hồ đã đến vô phương điều chỉnh mức độ. Nếu Lâm Thiên tới, vậy liền do chính hắn tự mình đi giải quyết. Dù sao hiện tại hắn mới là này Vũ Tông chủ nhân chân chính. Lâm Thiên nhìn thấy mọi người không nói, nói lần nữa: "Võ đế cả đời thà bị gãy chứ không chịu cong, dù cho đối mặt hai tôn đại đế, cũng vẫn không có lựa chọn thỏa hiệp, mà là nghĩa vô phản cố ra tay, thành tựu hắn vô địch tên. Các ngươi làm vãn bối của hắn, còn muốn lấy không đánh mà chạy, chịu nhục, thật sự là mỉa mai." Nói đến đây, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy chế giễu. Phản chiến trong phái có một vị trưởng lão bị Lâm Thiên nói đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn to gân cổ hô: "Chúng ta cũng muốn chiến, nhưng chúng ta có cái kia một trận chiến thực lực sao? Vì cái gì không vậy?" Lâm Thiên hỏi ngược lại: "Đối phương nhiều như vậy thế lực hợp lại, chúng ta không có khả năng thắng, Vị trưởng lão này kiên định không thay đổi, chắc chắn nói. Cho nên, khai chiến nữa trước, trước hết nhận thua, cầm tông môn bí điển, đổi lấy nhất thế bình an. Lâm Thiên vẻ mặt, càng ngày càng trào phúng. Vị trưởng lão này không có trực tiếp điểm đầu, mà là hỏi ngược lại. Chẳng lẽ, trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Chiến, chúng ta Vũ Tông nhất định vong. Không chiến, chúng ta còn có một tia cơ hội. Sợ sẽ là sợ, đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Ngươi cho rằng đối phương đều là một chút không sát sinh hòa thượng sao? Bọn họ đều là sói, từng thớt sói đói. Một khi bọn hắn phát hiện Tạo Hóa Võ Tông không có sức hoàn thủ, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bởi vì chúng ta Vũ Tông giao ra truyền thừa mà buông tha chúng ta? Chính ngươi dùng đầu ngẫm lại, này hiện thực sao? Vị trưởng lão này nghe vậy cứng họng, không biết nên làm sao phản bác. Lâm Thiên, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Theo ta thấy, ngươi cũng bất quá chỉ là muốn kéo lấy Vũ Tông ngâm nước, liều mạng bảo hộ ngươi mà thôi. Cái kia Càn Phong trưởng lão nói lần nữa, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lâm Thiên nghe vậy, trực tiếp liền là một bàn tay quất tới. Ba, vang dội bạt tai, tại Tạo Hóa trong điện vang lên. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn xem che mặt, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Càn Phong trưởng lão. Ồn ào lão cẩu, ta nhường ngươi nói chuyện sao? Ngươi, nghe được Lâm Thiên, bị đánh cho hồ đồ Càn Phong trưởng lão, cuối cùng lấy lại tinh thần, trợn mắt nhìn, định động thủ, Lâm Thiên lại một cái tát quất tới. Ba, lần này, Càn Phong trưởng lão trực tiếp bị hắn một bàn tay rút ngã xuống đất, miệng đầy là máu. Tại đây Tạo Hóa điện bên trong, ngươi cũng dám cùng ta động thủ? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường miệt thị lấy ngã trên mặt đất Càn Phong trưởng lão. Càn Phong trưởng lão che mép, hận hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tỏa ra lửa giận, muốn giết người, lại bị cái kia một luồng áp lực vô hình gắt gao trấn trụ, vô phương động đậy. Hiện tại, mọi người có thể thật tốt nói chuyện a? Lâm Thiên nhìn mọi người liếc mắt, không nóng không lạnh mà hỏi, phản chiến phái nhóm người kia không gật đầu, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa phản đối. Dù sao, Càn Phong trưởng lão xuống tràng bây giờ còn đang cái kia đây. Bọn hắn cũng không muốn cũng đi theo một dạng, bị Lâm Thiên cho rút máu me đầy mặt. Thấy thế, Lâm Thiên cười cười, trong mắt có chút mỉa mai. Nhát gan như vậy người, làm sao có thể thành việc lớn? Dạng này người, không cần cũng được, các người không cần sợ hãi. Kỳ thật ta cũng là chú trọng dân chủ người, cho nên ta cho các người một cơ hội. Không nghĩ chiến người, hiện tại dâng lên, ta không làm khó ngươi nhóm, nhưng là các ngươi từ nay về sau liền cút cho ta ra Tạo Hóa Võ Tông. Cho các ngươi 3 phút, chính mình cân nhắc đi. Nói đi, Lâm Thiên liền tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Chư vị phản chiến phái trưởng lão vẻ mặt đều là vô cùng khó coi, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại cường thế như vậy. Không chiến liền lăn, này để bọn hắn rất là khó xử. Chúng ta tại Vũ Tông nhiều năm như vậy, coi như không có có công lao, cũng có khổ lao. Ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Có người không nghĩ chiến, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rời đi, nhịn không được tức giận quát. Lâm Thiên nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt, một cỗ cực mạnh sát khí khóa chặt này người, bằng ta hiện tại, giết người như đổ gà làm thịt chó. Lý do này như thế nào? Lâm Thiên chậm rãi mở miệng, hững hờ nói, nghe nói như thế, vị trưởng lão kia vẻ mặt đỏ lên, siết chặt nắm đấm, bị một cái vãn bối cho miệt thị như vậy, trong lòng xấu hổ tới cực điểm. Có thể là đối mặt có được võ đế kim lệnh nơi tay Lâm Thiên, cho dù hắn là một tôn hoàng giả,